Chương 42, Ly Nhi, chờ ta. Không, không dám báo thù tại Khương Ly thả ra hoang cảnh cường giả khí tức thơ ý điếm, cái gì ý niệm báo thù, đều bị Kháo Tiên Tông tông chủ ném đến lên 9 tầng mây. Đại nhân, ngài nói đùa. Kháo Tiên Tông tông chủ dáng chống đỡ một tấm khó coi khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói. Thật không báo thù. Khương Ly nhớ mày, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người hắn. Giờ phút này, Kháo Tiên Tông tông chủ, chỗ nào còn nhớ rõ Khương Ly cái gì mỹ mạo, chỉ cảm thấy, ánh mắt kia rơi vào trên người mình, liền như là hai thanh dao găm sắc bén, đang chống đỡ chính mình mệnh môn, chỉ cần mình nói sai một chữ, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Không, không báo. Không, không căn bản cũng không có thủ. Kháo Tiên Tông tông chủ, tại thời khắc sinh tử, đã sớm dứt bỏ tôn nghiêm mặt mũi, một mặt lấy lòng nói. Liền sợ Khương Ly một cái không vui, huyết tẩy toàn bộ Kháo Tiên Tông. Tất nhiên không báo thủ, vậy ta liền muốn đi. Khương Ly giọng nói mười phần nhẹ nhàng. Thế nhưng, nghe được câu này, Kháo Tiên Tông tông chủ nhưng tựa như nghe được âm thanh của tự nhiên, loại kia đến từ kích động trong lòng, sôi nổi trên mặt, đại nhân đi thong thả cái kia không kịp chờ đợi giọng nói, quả thực chính là ước gì Khương Ly sớm một chút rời đi. Càng sớm càng tốt. Ngươi rất gấp để ta đi. Khương Ly nhưng không có động, chỉ là ánh mắt trêu tức nhìn xem hắn. Không, không dám, đại nhân có thể tới Kháo Tiên Tông, là Kháo Tiên Tông phúc phận. Đại nhân ưa thích ở bao lâu, liền ở bao lâu. Ta Kháo Tiên Tông trên dưới nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi. Chỉ bất quá, ta sợ chậm trễ đại nhân sự việc tông chủ quần áo, đang nói ra lời nói này thời điểm, đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mà Thẩm Tùng mấy người, cũng hiểu được Khương Ly tâm tư. Nén cười kìm nén đến khó chịu vô cùng. Khương Ly như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, cũng đúng, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không tại Kháo Tiên Tông tiếp tục ở lâu. Bất quá, trong thơ y gian ngàn ở cu nở dê không có giới thuyền đại nhân yên tâm, ta Kháo Tiên Tông tại trường linh giới vẫn có chút thế lực. Giới thuyền sự tình, ta lập tức xử lý, cam đoan sẽ không chậm trễ đại nhân hành trình. Kháo Tiên Tông tông chủ lập tức nói. Khương Ly khỏe miệng lộ ra vui vẻ nụ cười, nhìn về phía Kháo Tiên Tông tông chủ, nói câu, vậy làm phiền. Không dám không dám, đại nhân thực sự là quá khách khí. Kháo Tiên Tông tông chủ lại bị một tiếng này cảm ơn, làm cho toàn thân không ngừng run rẩy. Đột nhiên tới biến cố, để bị ngăn ở sơn môn ra không được Mạc Hạo Hạo, Mạc Thao Thao, Giao Dư ba người đều có chút chưa kịp phản ứng. Bọn họ mới vừa rồi là nghe được Khương Ly truyền âm. Để bọn hắn đi cùng Thẩm Tùng đám người hội hợp, đột nhiên, một đội Kháo Tiên Tông đệ tử, đi tới ba người chỗ ẩn thân. Bị người phát hiện, trong lòng ba người run lên, cho rằng nhất định phải kinh lịch một tràng ác chiến. Lại không nghĩ, những này Kháo Tiên Tông đệ tử nhưng cung cung kính kính, cực điểm định nọt đối bọn hắn hỏi, ba vị chính là đại nhân bằng hưu A xin theo chúng ta tới. Ba người vốn là không tin. Thế nhưng là, Khương Ly truyền âm lại lần nữa truyền đến về sau. Bọn họ mới bán tín bán nghi đi theo Kháo Tiên Tông đệ tử, đi tới một tòa tráng lệ đại điện bên trong. Bên trong tòa đại điện này, ca múa mừng cảnh thái bình, rượu ngon món ngon chất đầy cái bàn. Thẩm Tùng, Ngụy Tịch, Cung Tuyết Hoa, Thần Thiên Y Điệ, Cơ Vi đều tại. Nhất làm cho ba người giật mình là, Khương Ly vợ ơ y ma ngồi tại trên thủ vị, mà tại bên cạnh nàng, một cái phục sức lộng lẫy, thân phận bất phàm nam tử, ngay tại cung kính khiêm tốn hầu hạ. Cái này Mạc Hạo Hạo ngây ra như phông đứng tại cửa ra vào. Cung Tuyết Hoa nhìn thấy hắn về sau, lập tức đứng dậy chào hỏi, Hạo Hạo, mau tới nơi này ngồi ăn điểm đồ vật. Cơ Vi cu nở dê đi ra, lôi kéo đồng dạng đờ đẫn Mạc Thao Thao cùng Giao Dư, đi tới chỗ ngồi của nàng bên cạnh. Đang khiếp sợ bên trong, ba người nghe giải thích của bọn hắn, đều tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía lười biếng ngồi tại thủ tọa bên trên Khương Ly. Phục phục sau khi nghe xong, Mạc Hạo Hạo chật vật nói câu. Từ giờ phút này bắt đầu, hắn thật là đối Khương Ly tâm phục khẩu phục. Dạng này tuyệt cảnh, cũng có thể bị nàng đi ra sinh cơ, đây là nên nói nàng, vận khí quá tốt đâu, còn là vận khí quá tốt đâu. Khương Ly đám người, đang chờ đợi giới thuyền tin tức, Kháo Tiên Tông mọi người, căn bản không dám suy nghĩ thái thượng trưởng lao chết sự tình, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí phục thị. Trong lòng mong đợi tôn đại thần này, mau chóng rời đi. Cuối cùng, giới thuyền tin tức truyền đến. Kháo Tiên Tông tông chủ quả thật tìm được mới giới thuyền, có thể đưa Khương Ly bọn họ tiếp tục đi đế cung học phủ. Biết tin tức này, Khương Ly cu nở dê không lại trì hoãn, đứng dậy vẫy vẫy tay áo, đa tạ chiêu đãi nồng hậu. Nơi nào nơi nào? Liền sợ địa phương đơn sơ, lãnh đạm đại nhân. Kháo Tiên Tông tông chủ vội vàng nói. Khương Ly chăm chú hắn, ý vị không rõ cười cười, tại trước khi rời đi, đột nhiên nhìn về phía thấp thỏm nửa ngày Thiệu Dương, nghiền ngẫm nói câu, lần này, thật đúng là đa tạ Thiệu Dương trưởng lão nhiệt tình, đem chúng ta mang đến Kháo Tiên Tông. Để lại một câu nói, Khương Ly mang người, nhanh nhẹn mà đi. Mà Thiệu Dương nhưng cảm thấy toàn thân cứng đờ, nhìn thấy tông chủ lạnh buốt ánh mắt. Dưới thuyền phía trên, 9 người đứng ở đầu thuyền, đón tinh hải bên trên gió nhẹ mà đứng. Không nghĩ tới, cuối cùng sự tình vờ ơ ý ma đơn giản như vậy liền giải quyết. Mạc Hạo Hạo cảm thán một tiếng. Cung Tuyết Hoa cười hì hì nói, Khương Ly, ngươi thật sự là lợi hại bất quá, ở trong đó cũng là mạo hiểm vạn phần, nếu không phải tại khẩn cấp quan đầu, ngươi phong ấn giải ra, lại phản phệ vậy quá bên trên trường lão, sợ là chúng ta một kiếp này liền khó chịu. Chính là đáng tiếc, thiện nghi Kháo Tiên Tông đám người kia. Thần Thiên Y gì không phục nói. Hắn thấy, dùng nữ tử làm đỉnh lô tu luyện tông môn, vốn cũng không phải là vật gì tốt. Một mực nghe lấy mấy người nói chuyện Khương Ly, lúc này thản nhiên mở miệng, không cần quá để ý, Kháo Tiên Tông báo ứng lập tức liền sẽ đến. Có ý tứ gì Tần Thiên Ý gì nhất thời nghe không hiểu. Khương Ly khỏe miệng nâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nhưng lại không giải thích. Còn là Thẩm Tùng Hảo tâm đối không có kịp phản ứng mọi người nói, Kháo Tiên Tông sở dĩ như thế bá đạo, phách lối, tất cả đều là dựa vào một cái tu vi cùng giới chủ tương đương Thái Thượng trưởng lão. Bây giờ, bọn họ là đi cái này chỗ dựa duy nhất, các ngươi cho rằng trường linh giới giới chủ sẽ còn tiếp tục nhẫn mại đi xuống sao? Mọi người nghe giải thích của hắn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không cần tự mình ra tay đi báo thủ, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Giới thuyền, tại tinh hải bên trong chậm rãi đi thuyền, hướng về mục tiêu mà đi. Tại một mảnh không biết thế giới bên trong, nơi này chỉ có hoang vu, nhưng lại tràn ngập lực lượng. Những lực lượng này, 10 phần tinh khiết, giống như lúc trước lục giới ngẫu nhiên được đến bản nguyên chi lực. Cái này thế giới, giống như là tinh thể, không có trời và đất. Bị màu xám tinh thể bao vây chỗ sâu, loáng thoáng pha cờ họa ra một cái hình người, chậm rãi tới gần, mới phát hiện, này hình người có một tấm tuấn mỹ vô cùng, khuynh thành điệt lệ mặt. Trừ cái này khuôn mặt, hắn tất cả, đều bị bao vây tại thật dày tinh thể bên trong, búng ra không được. Hắn mở mắt ra, là một đôi nhạt nhẽo lưu ly con mắt, thế nhưng là, đôi mắt chỗ sâu, nhưng tràn ngập một loại không giải được, không thể quên được nhớ.